Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, nét mặt già nua vui vẻ yên tâm. Cùng Lý Sất bọn họ tỉnh táo lại sau đó thật ra thì cũng đều có thể nghĩ đến. Bây giờ Vũ Thân Vương thật vẫn không dám lập tức đối với Cao Viện Trưởng như thế nào. Hắn còn chưa ra nghề. Nếu như động thủ trước giết đời này đại nho, ai còn sẽ đến đi theo? Loại chuyện này vốn là danh bất chính ngôn bất thuận. Mời Cao Viện Trưởng viết hịch còn không phải là muốn đổi được chính nghĩa một ít. Lý Sất nhìn về phía ngồi ở trong sân trên bậc thang ngẩn người Cao Hy Ninh. Sau một hồi trầm mặc đi tới hắn ngồi xuống bên người tới. Cực kỳ lâu trước kia, sư phụ cho ta nói qua một cái câu chuyện. Lý Sất cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Trên đất con kiến đang bận bịu vất vả. Chúng không có mục tiêu. Đụng phải cái gì coi là cái gì. Nhưng chúng thật ra thì so người còn muốn may mắn nhiều. Cõi đời này loạn nhân tài là con kiến hôi. Con kiến hôi mới sẽ không diệt tuyệt. Người nhưng có thể diệt tuyệt. Lý Sất nhẹ giọng nói. Chu thời điểm, hoàng đế đột nhiên bệnh qua đời. Chu phu tử từ bên ngoài dạo chơi trở về. Tất cả mọi người đều cảm thấy phu tử muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà phu tử lại chỉ muốn phụ tá non nớt chủ. Nhưng mà không hề là mỗi người đều có phụ tá non nớt chủ chi tâm. Có người liền muốn giết Chu phu tử soán vị. Hắn nhìn Cao Hy Ninh một mắt sau nói. Phu tử liền nghĩ đến một cái biện pháp. Ở trong thành khắp nơi dán cáo thị. Hơn nữa phái người ở trong thành phố lớn hẻm nhỏ khua chiêng gõ trống. Nói cho dân chúng. Hắn đang cùng tất cả vương công các đại thần chuẩn bị non nớt chủ lên ngôi chuyện. Để cho dân chúng an tâm. Phu tử cầm muốn giết hắn những vương công quý tộc kia tên chữ. Xếp hạng trước nhất bên. Còn nói bọn họ là nhất tận tâm tận lực người. Phu tử đại biểu đại Chu hoàng tộc đối với bọn họ biểu thị cảm ơn. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Nói, Vũ Thân Vương không phải muốn một cái hịch sao? Vậy ta liền cho hắn một cái hịch. Ta đã viết xong một phần giao cho Dư Cửu Linh mang về Sa Mã Hành. Đến ban đêm có thể sao đi ra chỉ ít trên 100 phần. Sau đó thừa dịp nửa đêm dán đến các nơi. Hắn cười nói. Ngươi an tâm. Ta sẽ không để cho Cao Viện Trưởng xảy ra chuyện. Ta cũng sẽ không để cho ngươi khổ sở. Ta rất quan tâm cái thế giới này. Bởi vì sống ở cái này tương lai cũng sẽ chết ở nơi này. Có thể ngươi khổ sở thời điểm ta liền cái thế giới này đều bắt đầu ghét. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất, trong mắt sáng trông suốt. Nàng bây giờ thật là nhớ ôm một cái Lý Sất. Ngày thứ hai, Vũ Thân Vương phủ. Vũ Thân Vương đang ăn điểm tâm. Hắn nghiêng đầu hỏi người thủ hạ nói. Cao Viện Trưởng đáp ứng viết hịch liền chưa? Người thủ hạ cúi người nói. Vương gia, Cao Viện Trưởng đáp ứng. Nhưng là nói muốn viết xong cái này thiên muốn truyền đạt thiên hạ hịch không một ngày công. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được. Vũ Thân Vương gật đầu một cái nói. Đêm qua bên trong phái đi người. Vậy không có tìm được Cao Hy Ninh? Không có. Cao cháu gái của viện trưởng một đêm không về. Vũ Thân Vương gật đầu một cái nói. Ngược lại cũng không sao. Phái người tiếp tục tra tìm là được. Nếu Cao Viện Trưởng đã đáp ứng viết cái này thiên đòi nghịch hịch. Lại chờ mấy ngày chính là. Đang nói. Một gã hộ vệ vội vàng từ bên ngoài đi vào. Cầm trong tay một tờ giấy. Hắn sau khi vào cửa liền một đầu gối quỳ mọp. Vương gia. Trong thành có người khắp nơi dán cáo thị. Ở Ký Châu Phủ nha ngoài cửa. Tứ Hiệt Thư Viện trong ngoài. Còn có nhiều chỗ cũng dán. Hắn đem trong tay giấy hai tay đưa lên. Có hạ người tới cầm cáo thị đưa cho Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương nhận lấy mở ra vừa thấy. Sắc mặt nhất thời đổi một cái. Cái này cáo thị mở đầu 4 chữ. Chính là đòi nghịch hịch. Cái này thiên đòi nghịch hịch đại khái ý phải. Đại sở hoàng đế bệ hạ bị thiến kẻ gian Lưu Sùng tín cỡ đó. Còn có vô số nghịch đảng nhiễu loạn triều cương. Cho tới dân oán sôi trào. Nước đem không nước. Vũ Vương Điện Hạ biết rõ người dân khổ. Quyết ý xuất binh. Tiêu diệt loạn đảng. Khuông bảo vệ xã tác. Còn nói Tứ Hiệt Thư Viện Cao Viện Trưởng đã bị Vũ Vương mời được trong vương phủ. Muốn hiệu triệu thiên hạ người có học. chung nhau lên án thiến kẻ gian Lưu Sùng Tín. Vũ Vương đối với Cao viện trưởng vô cùng kính trọng, đợi như thượng khách, đem Cao viện trưởng coi là ân sư. Cái loại này khí độ làm người ta khuất phục, cũng để cho thiên hạ người có học vui vẻ yên tâm. Hịch bên trong ngược lại là có một đại đoạn là ở ca ngợi Vũ Thân Vương. Nói hắn lễ hiền hạ sĩ. Giờ ví dụ chính là đối với Cao viện trưởng thật sự là quá tốt. Bởi vì sợ Cao viện trưởng bị thiến kẻ gian dưới quyền sát hại. Cố ý cầm Cao viện trưởng mời tới trong vương phủ bảo vệ. Hịch tổng cộng hơn 1000 chữ. Đòi nghịch nội dung đại khái 400 chữ. Liên quan tới Cao viện trưởng ngược lại là có 500-600 chữ nhiều. Muốn nói cho mọi người chính là, ngươi xem hoàng đế bệ hạ sùng tin thiến đảng, mà Vũ Vương điện hạ đối với người có học lễ hiền hạ sĩ. Vũ Thân Vương nhìn cái này thiên hịch, sắc mặt đã khó coi thật giống như giấy như nhau. Dân chúng hiểu sai lấy làm cho này thiên cáo thị là Vũ Thân Vương phủ người dán đi ra ngoài. Là phải nói cho Ký Châu người dân tất cả người. Hắn Dương Tích Hình muốn dơ lên thanh quân chắc đại kỳ. Phái người đi cầm cáo thị cũng bóc hết xé. Vũ Thân Vương đứng lên kêu một tiếng. Giọng đều có chút khàn khàn. Người thủ hạ vội vàng đáp ứng. Lập tức xoay người đi làm. Là ai? Vũ Thân Vương bóc đích một tiếng vỗ bàn. Trên bàn bữa ăn cái rối rít lật đồ. Có một cái chén ngọc chuyển động mấy cái ngã xuống đất. Lập tức ném nghiền. Để cho người đi thăm dò. Lập tức đi thăm dò. Cái này dán cáo thị người rốt cuộc là ai? Vũ Thân Vương vừa dứt lời. Dưới quyền một tên mưu sĩ từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Sắc mặt vậy thật không tốt xem. Hắn đầu tiên là cúi người một bái. Sau đó vội vàng nói. Vương gia, cái này hịch làm sao nhanh như vậy liền dán đi ra. Vũ Thân Vương cả giận nói. Căn bản cũng không biết là ai dán đi ra. Vậy căn bản không phải Cao viện trưởng viết. Vậy mưu sĩ nói, thần hạ tới vương phủ trên đường. Dân chúng đều ở đây nói chuyện này. Ngắn ngủi một buổi sáng sớm thì tựa hồ đã mọi người đều biết. Nhất là tứ hiệt thư viện bên kia. Hôm qua là tuần sách giả viện không có ai. Hôm nay sáng sớm bọn học sinh đến thư viện liền toàn đều thấy được vậy cáo thị. Mưu sĩ nhìn Vũ, Thân Vương một mắt sau nói. Những thứ này tứ hiệt thư viện bọn học sinh đã đều biết Cao viện trưởng ở trong vương phủ chuyện. Bọn họ đã đi lên phố lớn. Kêu khẩu hiệu, chống đỡ vương ra ngươi cử binh thanh quân trác. Bóc, Vũ Thân Vương tay lần nữa hung hãn vỗ lên bàn. Vương ra bớt giận, vậy mưu sĩ nói. Chưa chắc cũng là chuyện xấu. Hịch bên trong viết là thanh quân trác. Thiên hạ người dân đối với thiến kẻ gian Lưu Sùng Tín đã hận thấu xương. Thiên hạ nghĩa quân nhưng không ai dám trước đánh ra cái này cùng cờ hiệu. Vương gia dẫn đầu đánh ra nói. Nói không chừng có thể hiệu triệu vô số người tới đầu dựa vào. Vũ Thân Vương ánh mắt hơi chuyển. Động mấy cái. Hắn thở ra một hơi thật dài sau nói. Vô luận như thế nào. Cái này dán cáo thị người nhất định phải tìm được. Loại người này quyết không thể lưu. Bất quá. Trước phái người đi đuổi kịp mới vừa phái đi yết cáo thị người. Cáo thị tạm thời giữ đi. Vậy mưu sĩ cúi người nói. Hiện tại trong thành dân chúng cũng lấy làm cho này cáo thị là Cao viện trưởng viết. Hắn nhìn, về phía Vũ Thân Vương hỏi. Vậy Cao viện trưởng còn viết không viết? Vũ Thân Vương nói. Người ở lại vương phủ. Trước cầm cái này cáo thị chuyện tra rõ nói sau. Ngoài ra. Vũ Thân Vương yên lặng một lát sau nói. Chuẩn bị xe, ta phải đi tứ hiệt thư viện. Mưu sĩ lập tức rõ ràng tới đây. Hắn khen, vương ra sâu mưu, thần hạ tự thẹn không bằng. Lúc này đi vào tứ hiệt thư viện những cái kia người có học cửa gặp vừa gặp. Bọn họ tất sẽ đối với vương ra càng kính trọng hơn. Sẽ khăng khăng một mực thành tâm ra sức vương ra. Vũ Thân Vương sửng sốt một chút. Hắn phải đi tứ hiệt thư viện. Chủ ý là muốn chèn ép những học sinh kia trở về không muốn du hành. Nhưng mà mưu sĩ lời này nhưng cho hắn xách ra cái tỉnh. Hắn đáp một tiếng. Một bên đi ra ngoài vừa nói. Người có học là thiên hạ căn bản. Là tương lai tới nền tảng. Ta dĩ nhiên là muốn đích thân đi gặp thầy. Chỉ có để cho thiên hạ người có học cũng đứng ở ta bên này. việc lớn mới có thể thuận lợi thành công. Cùng lúc đó, tiểu viện, Dư Cửu Linh từ bên ngoài chạy trở lại, sắc mặt có chút buông lỏng. Hắn thấy Lý Sất Sau nói, ta đêm qua bên trong mang các huynh đệ phân tán đi ra ngoài. Biết viết chữ ở lại Sa Mã Hành sao chép, không biết viết chữ liền theo ta đi trong thành một nhà thư cục. Chúng ta che mặt xông vào, buộc thư cục người xếp chữ in ấn hịch, nửa đêm in hơn 1000 chương. Nửa sau đêm đã cầm trong thành tất cả người có thể tụ tập địa phương cũng dán. Dư Cửu Linh lau mồ hôi sau nói, yên tâm, sẽ không bại lộ thân phận. Chúng ta ở thư cục lúc nói chuyện cũng cố ý dùng bên ngoài hương khẩu âm. Mới vừa ta từ bên ngoài trở về, trong thành phố lớn hẻm nhỏ tất cả đều nói chuyện này. Còn có chính là ngươi cũng không nghĩ tới, trong tứ hiệt thư viện những cái kia quỷ nịnh bợ lại có thể tổ chức ra phố du hành đi. Hô to khẩu hiệu chống đỡ Vũ Thân Vương cử binh thanh quân trác. Lý Sất nghe được cái này sao vậy? Thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười cười nói, cứ như vậy, Vũ Thân Vương thì thật không dám đối với cao viện trưởng như thế nào. Hắn vậy sẽ tạm thời theo chúng ta cáo thị đi làm chuyện. Đang nói, Diệp Trượng Trúc từ bên ngoài trở về. Câu nói đầu tiên hỏi chính là, vậy cáo thị là các ngươi dán đi ra? Lý Sất gật đầu một cái. Ừ, Diệp Trượng Trúc nói, đây là cái gì chó má chủ ý? Lý Sất bọn họ ngẩn ra. Diệp Trượng Trúc bỗng nhiên cười cười nói, còn thật tác dụng, ta mới vừa từ vương phủ Lý Xuất lai. Vương gia hạ lệnh phải thật tốt đối đãi cao viện trưởng. Quyết không rất nhiều có người khinh thường. Hơn nữa Vũ Thân Vương đã chạy tới tứ hiệt thư viện gặp thư viện bọn học sinh. Hắn dự định lợi dụng những thứ này người có học. Lý Xuất cuối cùng là thật có thể cầm khẩu khí này. Tùng xuống, Diệp Trượng Trúc hỏi, các ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Lý Sất nói, nếu như ta suy đoán không tệ, không bao lâu, Vũ Thân Vương liền sẽ đem cao viện trưởng dùng lễ tiễn hồi thư viện. Hơn nữa còn sẽ cùng cao viện trưởng cùng cho đòi gặp trong Ký Châu thành những cái kia nổi danh người mặc khách, để cho bọn họ cho dơ chuyện viết tạo thanh thế. Hắn nhìn về phía Diệp Trượng Trúc nói, nếu như 3 ngày bên trong cao viện trưởng không có bị đuổi về thư viện nói, ta liền chuẩn bị đi trong vương phủ cứu người. Diệp Trượng Trúc lắc đầu. Vương phủ bên trong, ngươi muốn cứu người, ngươi không vào được, coi như là tiến vào, ngươi vậy không ra được. Lý Sất nói, chỉ cần muốn làm, luôn sẽ có biện pháp. Ta hiện tại về trước Sa Mã Hành một chuyến chuẩn bị một tí. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh đám. Người nói, không nên đi ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng không nên đi ra ngoài. Cao Hy Ninh vẫn không nói gì. Hạ Hầu Trác mẫu thân đã kéo lại Cao Hy Ninh tay nói, Sất Nhi ngươi chỉ để ý ngươi bận bịu chuyện ngươi. Tiểu Ninh lưu lại nơi này. Ta nơi đó cũng không để cho nàng đi. Hiện tại không để cho đi. Sau này cũng không thể để cho nàng tùy tiện đi địa phương nào khác. Sau khi nói xong còn đối với Lý Sất nháy mắt một cái, một mặt lão mẫu thân như vậy nhỏ gian trá, nàng bộ dáng kia, tựa hồ là đối với mình cái này liền cô con dâu hài lòng không được. Hạ Hầu phu nhân kéo Cao Hy Ninh tay nói, có phải hay không có chút đói, mẹ nuôi hiện tại đi cho ngươi làm chút ăn ngon, ngươi tới phụng bồi mẹ nuôi trò chuyện. À, Cao Hy Ninh cũng không có phản ứng kịp, làm sao đột nhiên tới giữa chính là sỉ nhục mẹ. Hạ Hầu phu nhân siết Cao Hy Ninh tay sẽ không chịu buông lỏng. Kéo nàng đi phòng bếp bên kia đi. Vừa đi vừa nói, chuyện gì cũng không cần ngươi bận tâm. Có Sất Nhi vậy tiểu tử ngốc cũng có thể làm tốt. Ngươi cũng chỉ quản ở nhà nghỉ ngơi. Cùng ta, những chuyện khác đương nhiên là người đàn ông đi làm. Cao Hy Ninh mặt lập tức liền đỏ. Cảm giác trên mặt mình nóng lợi hại. Ngươi thích ăn cái gì? Hạ Hầu phu nhân hỏi, đừng ngại quá, chỉ để ý đối Kiền Nương nói, mẹ nuôi tay nghề tốt trước lải nhải, cái gì đều biết làm. Cao Hy Ninh đỏ mặt nói, ta đều được, cái đó, mẹ nuôi làm gì ta chỉ thích ăn cái gì. Hạ Hầu phu nhân vui vẻ cười to đứng lên, nét mặt già nua vui vẻ yên tâm à,